Sát thần Chí Tôn, chương 3535, C3535, Thiên Ma Bí Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua từng lần bị đánh bại, cũng khiến cho ma tộc tỉnh táo nhận thức một việc, phá Đông Duyên Đảo là chuyện không quá thực tế. Dùng lực phòng ngự mà Đông Duyên Đảo biểu hiện ra ngoài, nếu như ma tộc không để ý tất cả đi công kích Đông Duyên Đảo, ngược lại quả thực có hy vọng phá vỡ Đông Duyên Đảo. Thế nhưng mà sau khi phá vỡ thì sao? Lại có thể thế nào chứ? Trong quá trình phá vỡ, những lão tổ ma tộc còn lại ở hiện trường chỉ sợ ít nhất cũng vẫn lạc một nửa a, một nửa còn lại, có thể tiêu diệt toàn bộ những tu sĩ Đông Duyên Đảo kia hay sao? Có thể chinh phục cương vực nhân loại hay sao? Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông a. Ma tộc từ thượng cổ xâm lấn Thần Uyên Đại Lục, mang tới tinh nhuệ ma tộc, cho tới hiện tại chỉ còn lại không tới hai thành. Mà tu sĩ cấp bậc lão tổ trong ma tộc cũng chỉ còn lại 1/3. Có thể nói hiện tại ma tộc đã không có tư cách mơ mộng nữa, phải từ trong mộng tỉnh lại. Tổng kết sau trận chiến cuối cùng cũng tan tác trong bầu không khí không vui. Thiên ma lão tổ trở lại doanh trướng của thiên ma nhất mạch, trong lòng giận dữ. Từ khi hắn mang theo ma tộc tìm được vị diện như Thần Uyên Đại Lục thời thượng cổ, quyền uy của hắn chưa từng bị khiêu chiến qua. Còn lần này, chẳng những uy nghiêm hắn mất hết, mà trong lòng còn một bụng tức giận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua thiên ma tam tổ, nói. Ngôn Tình Hài, lão tam, ngươi có năng lực à, lời nói kia của ngươi không phải càng khiến cho bọn chúng chê cười thiên ma nhất mạch chúng ta hay sao? Nâng cao chí khí nhân tộc, diệt uy phong ma tộc. Cánh tay của ngươi rốt cuộc hướng về phía nào đây? Thiên ma tam tổ than nhẹ một tiếng. Lão tổ, những lời vừa rồi của ta có một nửa là lời nói thật, cũng có một nửa là vì muốn dập tắt lửa giận của đám người kia a. Lời nào là nói thật? Về phần phán đoán nhân tộc, là lời nói thật tâm. Mà có mấy lời là vì muốn triệt tiêu lửa giận của bọn họ, bằng không mà nói, ta lo lắng tất cả các mạch bỏ họ sẽ đoàn kết lại một chỗ, cùng nhau đối phó với thiên ma nhất mạch chúng ta. Bọn chúng có lá gan này sao? Thiên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói. Không phải là vấn đề có lá gan này hay không, mà là nếu như thế cục cứ như vậy phát triển, đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Thiên ma tam tổ thản nhiên nói, lão tam, ngươi nói cái gì? Mấy tên thiên ma lão tổ còn lại đều giật mình nhìn thiên ma tam tổ. Thiên ma tam tổ thở dài nói, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Tất cả các mạch bọn họ hiện tại tràn ngập lệ khí, một bụng tức giận muốn phát tiết lên trên đầu chúng ta. Mặc dù bọn họ không tạo phản, nhưng cũng sẽ âm thầm làm mấy chuyện xấu, làm cho thiên ma nhất mạch chúng ta cũng sẽ chịu thiệt thôi. Bằng không mà nói trong lòng bọn họ sẽ không cân đối. Trong cơn giận dữ thế nhưng lần này thiên ma lão tổ lại trầm mặc không nói. Hắn phải thừa nhận, lần này lão tam nói không sai. Lão tam, chiếu theo ngươi nói, nghiệp lớn ma tộc chúng ta chẳng lẽ không thể đẩy mạnh? Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tay sao? Những lão tổ khác trong thiên ma nhất mạch không cam lòng hỏi tiếp. Thiên ma tam tổ trầm ngâm nói, nghiệp lớn ma tộc tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ là thế cục hôm nay, hoặc là chờ ma tộc phân liệt, hoặc là... Hắn không có nói tiếp, mà ngừng lại. Thiên ma lão tổ nao nao, lập tức trong mắt bắn ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào thiên ma tam tổ, nói. Lão tam, ngươi có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ, hiện tại không thể nói trước được, chúng ta đành phải sử dụng lá bài tẩy cuối cùng. Thiên ma nhất tộc chúng ta chính là quý tộc trong ma tộc, nắm giữ vận mệnh ma tộc. Mà bọn họ đã bất trung với ma tộc, như vậy nhất định phải chết vì nghiệp lớn ma tộc. Tiểu tử này lạnh lẽo nói một phen, khiến cho tất cả mọi người sờn hết gai ốc. Mọi người xem ra đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Thiên ma nhất mạch với tư cách là huyết mạch quyền uy cao quý nhất ma tộc, có một môn thiên môn bí pháp ghi trong thiên ma ấn ký của thiên ma nhất mạch. Chỉ có thiên ma nhất mạch, người mở ra thiên ma ấn ký mới biết được môn bí pháp này. Tất cả các mạch khác căn bản không biết, mờ mịt. Cái gọi là thiên ma bí pháp chính là trong lúc quan trọng hy sinh tu sĩ ma tộc khác, hấp thu chân nguyên tu sĩ ma tộc khác, đem huyết mạch ma tộc khác hấp thu toàn bộ, làm mạnh mẽ thiên ma nhất mạch. Kể từ đó, thiên ma nhất mạch hấp thu tất cả thần thông huyết mạch khác. Chẳng những nhận được lực lượng của bọn họ, mà còn nhận được thần thông của bọn họ. Kể từ đó thiên ma nhất mạch đại biểu cho 10 mạch ma tộc. Mà sau này thời gian trôi qua, lại có thể chậm rãi sinh sôi nảy nở ra 10 mạch ma tộc, phân phân hợp hợp như vậy, thiên ma nhất mạch giống như một điểm tập hợp vậy. Cơ hồ tất cả lão tổ thiên ma nhất mạch đều tim đập thình thịch. Bí pháp này vô cùng mạnh mẽ, một khi áp dụng sẽ làm cho thực lực thiên ma nhất mạch tăng lên rất nhiều. Đương nhiên áp dụng bí pháp này cũng không có dễ dàng, đầu tiên trước hết phải hấp thu, sau đó cần thời gian rất lâu để tiêu hóa. Trong quá trình tiêu hóa cũng có rất nhiều nguy hiểm, một khi không có cách nào áp chế, như vậy chuyện bạo thể mà vong cũng có khả năng. Đương nhiên, bạo thể mà vong đối với thiên ma nhất mạch mà nói cũng không có nghĩa là cứ như vậy chết đi. Thiên ma nhất mạch chỉ cần linh hồn bất diệt là có thể trọng sinh, có thể phục sinh, có thể cải tạo thân thể, đoàn tụ ma thân. Cho nên biện pháp này đối với thiên ma nhất mạch mà nói thua chỉ là thời gian, mà thắng lại là một tương lai sáng lạn. Lão tổ, làm đi. Đúng, những mạch khác trong ma tộc rõ ràng đã không tín nhiệm chúng ta. Bọn họ đối với ma tộc mà nói, sứ mạng đã hết. Lão tổ, mấy người chúng ta chờ ngươi ra lệnh. Thiên ma lão tổ trầm ngâm một lát gật đầu nói. Tốt, bọn họ đã không biết điều. Khiêu chiến quyền uy của thiên ma nhất mạch. Vậy không thể làm gì khác hơn là cho bọn họ gieo gió gặt bão vậy. Lão tam, ngươi đã nói ra chuyện này nhất định đã có kế hoạch. Ngươi nói ra xem nào. Thiên ma tam tổ mỉm cười nói, hiện tại chính mạch khác trong ma tộc ước chừng còn 16 lão tổ thần đạo, luận thực lực, vẫn đủ để chống lại chúng ta. Cho nên chuyện này chúng ta phải làm thần không biết, quỷ không hay. Phải tiến hành từng bước, tuyệt đối không thể có cá lọt lưới, nếu không ma tộc nhất định sẽ lâm vào trong nội loạn. Vậy đầu tiên sẽ ra tay với kẻ nào? Thiên ma lão tổ trầm ngâm hỏi. Muốn nói hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch. Còn có ảnh ma nhất mạch kia đối với thiên ma nhất mạch chúng ta vẫn tương đối trung tâm. Nếu không ba mạch này, không thể, muốn động thủ thì nhất định phải dứt khoát, tuyệt đối không thể lưu lại mầm mống tai họa. Thiên ma tam tổ lắc đầu bác bỏ, nhìn thiên ma lão tổ do dự, cũng không đồng ý với ý định của thiên ma lão tổ. Tốt, nếu đã như vậy, vậy theo ý các ngươi xử lý. Tiến hành từng bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ma nhất mạch chúng ta động thủ, bọn chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Những lão tổ khác trong thiên ma nhất mạch nhao nhao mở miệng. Trong doanh trướng của huyết bồ lão tổ, thương thế của huyết bồ lão tổ cũng chậm rãi trở nên tốt đẹp, nuốt rất nhiều đan dược của ma tộc, thương thế của hắn đã gần như được ngăn chặn. Nhưng mà lửa giận trong lòng hắn lại hoàn toàn không áp chế nổi. Kim khiếu lão tổ ở bên cạnh, như cười như không thưởng thức rượu, vẻ mặt quỷ dị. Người có lời gì muốn nói cứ nói, đừng dùng vẻ mặt đó nhìn ra. Huyết bồ lão tổ tức giận mở miệng nói, nhìn biểu lộ này của kim khiếu lão tổ, hắn biết đối phương có chuyện muốn nói. Kim khiếu lão tổ cười hắc hắc, trước đó khi chúng ta gặp chuyện không may, huyết ma nhất mạch các ngươi không cho là đúng, cảm thấy thực lực các ngươi được bảo tồn hoàn hảo. Hiện tại giống như chúng ta, các ngươi có cảm thấy xui xẻo hay không? Cách chương.